Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 6 chơi trốn tìm, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, nằm vùng bổn tổng cộng chỉ có 10 trang, nói cách khác bọn họ chơi, ai là nằm vùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chơi 10 cái hiệp. Bất quá này 10 cái hiệp thắng thua, nếu là đều nằm xoài trên một người trên đầu, cũng là đủ hảo hảo uống thượng một hồ, liền tính lại có thể uống người. Nếu là một cân rượu trắng đi xuống, sợ là cũng sẽ không một chút cảm giác đều không có. Mấy nữ sinh đem nằm vùng bổn mở ra, theo sau đem mặt trên tấm các đều xé xuống tới. Chia làm 10 cái tiểu đôi, làm mọi người thay phiên từ bên trong rút ra một chương tới. Chương khắc khắc rút ra vừa thấy, chính mình trừ đến từ. Thế nhưng là ân toàn quần, hắn nhìn thoáng qua những người khác, trên mặt cũng đều biểu tình khác nhau. Lần này có ý tứ a, Khâu Soái đột nhiên cười một tiếng. Trên mặt biểu tình rất là phong phú. Tổng cộng mấy cái nằm vùng A, 2 cái, Vương Tường, Vũ mua nằm vùng bổn, chính là dựa theo 12 cá nhân số lượng tới, cho nên biết bên trong có 2 cái nằm vùng, ai bị loại trừ, ai liền tính thua bài, cùng nhau tính, hoặc là chính là nằm vùng thắng, hoặc là chính là nằm vùng thua, bằng không ai bị loại trừ ai liền đi ra ngoài. Thực dễ dàng bị nhắm vào, từ Hải Minh cũng không đồng ý ai bị đầu đi ra ngoài. Ai liền tính thua cái này phương thức, kia đến lúc đó như thế nào chịu trừng phạt. Từng bước, có thể a Khâu Soái vài người cũng đều đồng ý gật đầu. Vậy bắt đầu đi, trước từ ta nơi này tới, nhớ kỹ không thể phạm quy. Đại gia chơi trò chơi phải hảo hảo chơi, Ngô Tử Hào ở dặn dò một câu sau. Liền bắt đầu hình dung khởi hắn bắt được từ ngữ tới. Nữ nhân dùng đồ vật ngọa tào, lần này tử liền thu nhỏ lại phạm vi A, cũng không phải khi nào đều dùng. Khâu Soái nói xong, lại hắc hắc cười xấu xa lên, thuộc về một loại bảo hộ, Nhậm Phi cũng thực mau hình dung ra tới. Giá cả không quý, siêu thị liền có bán, Hồ Hải Minh cùng Lưu Phong lần lượt nói xong. Tới rồi Trương Khắc Khắc nơi này, hắn đánh cái ha ha nói, phía trước là càng nói càng giống, như thế nào đến các ngươi nơi này, lại biến thành ba phải cái nào cũng được, nên sẽ không hai người các ngươi là nằm vùng đi, ngươi đừng nói hưu nói vượt. Ta xem liền ngươi nhất giống, có phải hay không biết cái gì, không hảo hình dung, làm thí điểm nhi khẩn, đừng ma kỷ, Vương Tường, Vũ là tiếp theo cái muốn hình dung người, cho nên thấy Trương Khắc Khắc xả vô dụng, hắn liền thúc giục một câu, gấp cái gì a? Ta chỉ là cho đại gia để cái tỉnh mà thôi, ta đây muốn hình dung. Là một loại không nghĩ bị nam nhân nhìn đến đồ vật. Các ngươi muốn hay không như vậy? Ô à Vương Mai Mai lúc này có chút nghe không nổi nữa. Này có gì ô? Vương Tường Vũ cười cười, cũng hình dung nói, thông thường là cùng quần lót phối hợp ở bên nhau. Các ngươi cũng thật là đủ rồi. Lúc này đây, ngay cả Trương Linh Minh cùng Lưu Duyệt cũng nghe không nổi nữa. Mẹ Tiếu Tiếu nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, đến nỗi Hồ Na còn lại là cười cười, thuộc về một loại riêng tư. Vương Mai Mai thực mau nói, có rất nhiều thẻ bài. Trương Linh Minh nói, không phải thực thoải mái. Lưu Duyệt nói xong nhịn không được cười, có dài có ngắn. Chờ Hồ Na nói xong, tới rồi mẹ Tiếu Tiếu nơi này, nàng tắc có chút không biết nên hình dung như thế nào. Ta cảm thấy các ngươi đã nói được không sai biệt lắm, mà đi ta còn cần thiết nói sao? Đương nhiên là có tất yếu, bất quá cảm thấy Này hai cái đồ vật hẳn là sẽ thực tương tự, Nhậm Phi hoài nghi nói một câu. Vậy được rồi, thứ này là phòng, lậu, này một vòng hình dung xuống dưới. Mỗi người đều cảm thấy chính mình không phải nằm vùng, cũng đều cảm thấy chính mình chính là nằm vùng. Bởi vì có thể xác định chính là, thứ này là nữ nhân dùng, hơn nữa không phải mỗi ngày đều dùng. Đều nói xong đúng không? Ta đây trước bắt đầu đầu phiếu. Ta cảm thấy là Lưu Phong cùng Trương Khắc Khắc. Hai người kia, một cái nói ba phải cái nào cũng được. Một cái cảm thấy có chút quái. Muốn ta nói ngươi muốn so với ta nói càng ba phải cái nào cũng được. Ngươi nói phạm vi rất lớn. Trương Khắc Khắc có chút bất mãn nói. Ta cũng cảm thấy là Trương Khắc Khắc. Một người khác, ta cảm thấy là Mễ Tiếu Tiếu. Không có gì lý do, Trương Khắc Khắc ta cũng đầu một phiếu. Một người khác ta cũng cảm thấy là Mễ Tiếu Tiếu. Mọi người như là ở cố ý trả thù Trương Khắc Khắc. Giống nhau, mọi người đầu phiếu đều có Trương Khắc Khắc. Đến nỗi một cái khác danh ngạch, tác đại bộ phận đầu cho Mễ Tiếu Tiếu cùng Vương Mai Mai. Cuối cùng tổng cộng kết, vẫn là Trương Khắc Khắc cùng Mễ Tiếu Tiếu số phiếu nhiều nhất. Vì cái gì muốn đem ta đầu đi ra ngoài, quá không có đạo lý. Trương Khắc Khắc còn tại oán giận mọi người cố ý đem hắn đầu đi ra ngoài sự. Hắn lúc này đi qua đi nhìn thoáng qua Mễ Tiếu Tiếu thượng từ ngữ. Phát hiện hai người mặt trên đều giống nhau là ân toàn quần. Theo sau hắn lại nhìn mắt Ngô Tử Hào, phát hiện Ngô Tử Hào từ ngữ là băng vệ sinh, cho nên trò chơi thậm chí đều không cần để nhị luôn hình dung. Nằm vùng đã bị bắt được tới, ngọa tào, thế nhưng là băng vệ sinh, ta còn tưởng rằng là ân toàn quần đâu. Hảo đi, Trương Khắc Khắc đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Theo sau cầm lấy một lọ rượu trắng. Mở ra cái nắp, trực tiếp ủng ục uống một hớp lớn. Tới rồi Mễ Tiếu Tiếu nơi này, nàng tắc có chút rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn uống rượu, mà không dám chính mình một người chạy đến bên ngoài trong viện nghỉ ngơi 5 phút. Một vòng trò chơi chơi xong, tất cả mọi người cảm thấy nhàm chán, không đủ kích thích. Vì thế Trương Khắc Khắc lần thứ hai đề nghị nói, chúng ta người quá nhiều, hình dung lên cũng quá lao lực, lần này tính tương đối đặc thù, một lần liền bắt được tới, bằng không còn muốn hình dung vài luôn, đến lúc đó liền không có gì từ hình dung, thực dễ dàng liền sẽ phạm quy, cho nên muốn ta nói, vẫn là chơi chơi trốn tìm đi. Bị tìm được người đều phải đã chịu trừng phạt, cũng không cần khác trừng phạt, hoặc là uống rượu, hoặc là chỉ định người đại mạo hiểm mà đi thế nào. Vừa rồi chơi kia một ván, mọi người cũng đều cảm thấy không có gì ý tứ, cùng bọn họ phía trước dự đoán bất đồng, cho nên lần này Trương Khắc Khắc đề nghị, được đến đại đa số người duy trì, chỉ có mấy nữ sinh không lớn nguyện ý. Trò chơi này có chút dọa người, mặt khác ta đều đã quên là như thế nào chơi, đều là khi còn nhỏ đồ chơi, không có gì dọa người. U đọc sách ngươi nếu là cảm thấy sợ, hoàn toàn có thể tìm cá nhân cùng ngươi cùng nhau tàng A. Đến nỗi trò chơi liền càng đơn giản, chính là rút thăm tuyển ra cái đương quỷ, sau đó ở chỉ định thời gian. Đem tất cả mọi người tìm ra, phạm vi giới hạn ở biệt thự, đương nhiên cũng bao gồm sân. Nếu quỷ tìm không thấy người, như vậy chịu trừng phạt chính là quỷ, phản chi còn lại là sở hữu bị hắn tìm được người. Liền quy định ở 3 phút thời hạn nổi, tìm được ít nhất 10 cá nhân, cái này tổng hành đi, 3 phút, thời gian quá dài, Nhậm Phi cũng không tán đồng. Mấu chốt đương quỷ người muốn đi trong viện, này một đi một về phải 1 phút đồng hồ, còn phải tìm. một chút đều không dài hảo đi, nghe được Trương Khắc Khắc như vậy vừa nói. Những người khác tính tính thời gian đảo cũng không sai biệt lắm. Liền cũng chưa nói nữa, đều quyết định muốn chơi đúng không? Vậy rút thăm đi, trừ đến ai tính ai, lấy ra bút giấy, bắt đầu viết rút thăm điều. Viết có con số chính là quỷ, không có chính là tàng người. Thực mau, Ngô Tử Hào bên kia liền viết xong sở hữu tờ giấy. Trực tiếp đem niết ở trong tay, làm người một đám trừ. Tất cả mọi người không hy vọng đương quỷ, chủ yếu là bởi vì đương quỷ muốn đi ra ngoài biệt thự trong viện. Đây là bọn họ nhất sợ hãi địa phương. Ngọa tào, đây là cố ý chơi ta đi. Như thế nào là ta đương quỷ? Trương Khắc Khắc thấy chính mình thế nhưng xui xẻo trừ đến kia Trương mang con số tờ giấy. Không cấm có chút buồn bực. Rốt cuộc ở vừa mới, người thua liền có hắn một cái. Tăng gặp thời gian cũng là 3 phút. Ngươi hiện tại đi ra ngoài trong viện, chờ đến sân mới bắt đầu tính giờ. Tính giờ kết thúc ngươi muốn kêu một tiếng mới được. Bằng không chúng ta cũng không biết ngươi gì thời điểm tiến vào. Khâu Soái đối Trương Khắc Khắc không quá yên tâm nói. Các vị áo cơm cha mẹ nhóm, quốc gia yêu cầu vé thắng A, cuối năm, cuối cùng hướng một lần biết không? Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.